Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702. Chương 702. Ngươi cái không biết xấu hổ tiểu bạch kiểm này phiên bộ dáng quả thực cùng cái du côn vô lại không sai biệt lắm. Mani thanh âm mềm nhẹ vô cùng, rồi lại mang theo một tia ác liệt. Ngươi phải biết rằng ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý, vừa mới tuyệt đối không có cùng các nàng nói qua một câu, là các nàng chủ động câu dẫn ta, đặc biệt là nữ nhân kia vào lục cấp dị năng giả thân phận, cư nhiên quang minh chính đại muốn cùng ngươi đoạt ta. Này, này quả thực chính là nói hưu nói vượn. Từ Bạch Linh ra tới lúc sau, này đó đứng ở nàng lãnh địa người ai dám lại nháo đi xuống. Hơn nữa lúc này các nàng mới phản ứng lại đây, cái này cường đại đội ngũ người ở nghỉ ngơi, một khi chọc giận bọn họ, các nàng tuyệt đối ăn không hết gói đem đi. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới còn nhìn như ôn hòa quý khí tuấn mỹ nam tử, đảo mắt biến thành như vậy một bức sắc mặt, bị hắn vẫn luôn trắng nõn ngón tay nữ nhân một khuôn mặt càng là trướng đến đỏ bừng, nghẹn một cổ khí, xấu hổ không nói, chỉ cảm thấy chính mình mặt mũi toàn bộ đều rớt, thậm chí còn có loại chịu nhục cảm giác. Không sai, này nhóm người đều là ngũ cấp trở lên dị năng giả. Nếu là đặt ở kiếp trước, các so Bạch Linh không biết cao cường nhiều ít lần. Người như vậy thành Yến Kinh căn cứ khá vậy đã chịu mọi người truy phủng. Nhưng hiện tại cư nhiên bị một cái không có dị năng người thường ác nhân cáo trạng. Cho dù trước mắt gương mặt này lại tuấn mỹ, đáng giận kém phẩm hạnh người thường thân phận, làm này đàn nữ nhân phản xạ tính khinh thường thêm khinh thường. Nói đến cùng nếu không phải xem ở Bạch Linh mặt mũi thượng, các nàng đã muốn giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng nam nhân. Thật sự cho rằng các nàng là ăn chay. Hừ, này nhóm người còn chưa mở miệng, lại thấy đến kia Trương Tuấn Mỹ dung nhan khoe khoang quang mang, làm như thập phần xem thường các nàng giống nhau. Nói cái gì dưỡng ta, chỉ bằng các ngươi có thể dưỡng đến khởi ta. Ta sát, chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi. Lập tức cái kia lục cấp nữ nhân liền cười lạnh lên. Kẻ hèn một cái bình thường tiểu bạch kiểm cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Nha, vừa mới ai nói muốn dưỡng ta tới. Lần đầu tiên kiến thức đến, cái gì gọi là trở mặt so phiên thư còn muốn mau. Ôn như ngọc ngữ khí chưa biến, thập phần khinh miệt nhìn kia một đám người. Ta mệt cái sắt sát, rốt cuộc ai trở mặt không biết người tốc độ càng mau. Hắn cư nhiên không biết xấu hổ nói các nàng. Ngươi như thế nào, các ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ không thành? Ôn như ngọc lập tức lạnh giọng nói, vừa mới các ngươi phi lễ ta không thành, cho nên muốn phải dùng bạo lực. Ngay sau đó vội tránh ở Bạch Linh phía sau làm như thập phần sợ hãi. Bạch Linh, ngươi xem, ngươi xem, các nàng ỷ vào có dị năng, cho nên muốn khi dễ chúng ta người thường. Ngươi cái không biết xấu hổ tiểu bạch kiểm. Cái kia 20 tuổi nữ nhân hiển nhiên đi trước thiếu kiên nhẫn. Này vẫn là cái nam nhân sao? Oa sát, nàng vừa mới đôi mắt bị mù đi, cư nhiên đối hắn khách khách khí khí không nói, còn cảm thấy hắn cao quý không thể phàn. Kia lục cấp nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt thay đổi thất thường, hồi lâu phảng phất mới áp xuống trái tim lửa giận, lập tức liền chắp tay đối với Bạch Linh nói, Bạch Linh tiểu thư, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, ta Vương Loan tại đây xin lỗi, sắc trời không còn sớm, cáo từ. trước khi đi còn không đành lòng không được trừng mắt nhìn mắt cái kia không có thể diện nam nhân. Người khác thấy thế đồng dạng như thế. Cuối cùng một người còn nhịn không được hướng về phía Ôn Như Ngọc xì một tiếng khinh miệt. T. Ôn Như Ngọc làm như thập phần thương tâm. Thật muốn không đến. Vừa mới còn vẻ mặt ôn hòa đối ta nữ nhân. Đảo mắt liền trở mặt vô tình. Ta ấu tiểu tâm linh đã chịu nghiêm trọng bị thương. Lời này nghe vào kia một chúng nữ người trong. Tay tức giận đến hàm răng cắn kẹo kẹt rung động. Hết chương.